Mẫu thân ta là thần thám. Chương 205, vì sao nàng không gọi cứu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương hơi nhướng mày, liếc nhìn viên phu nhân rồi đáp, quả thật có khả năng như vậy, nhưng nếu là ta, một kẻ ôm ý định sát hại Dĩ Tình cô nương từ trước, ta sẽ không chọn ra tay vào thời điểm này. Hôm nay là ngày trọng đại của phủ Lâm, thủ vệ các nơi đều nghiêm ngặt hơn ngày thường. Dù lúc này hậu viện có vẻ vắng vẻ, nhưng vẫn có người tuần tra. Chọn lúc này để ra tay, quá dễ bị phát hiện. Huống hồ, nơi Dĩ Tình bị sát hại lại ở ngay trước cửa viện, chỉ cần có người đi ngang qua Lạc Hà viện là có thể thấy được thi thể nàng ấy nằm đó. Vân Sương dừng lại giây lát, lạnh nhạt nói, ta không tin có ai ngu đến mức chọn nơi vừa dễ bị phát hiện vừa dễ để lại sơ hở để giết người, trừ phi hung thủ không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải ra tay ở đây. Mọi người đều quay sang nhìn Vân Sương, vẻ mặt khó hiểu. Hung thủ không còn lựa chọn nào khác, là có ý gì? Vân Sương không vội giải thích, xoay người bước chậm đến bên hồ giả sơn phía góc viện, vừa đi vừa nói. Dĩ Tình cô nương tình cờ bước vào Lạc Hà viện, điều này gần như chắc chắn. Nàng tới để tìm xem Lâm nương tử có ở đây không, nên nàng không thể chỉ đứng ngoài cửa nhìn rồi rời đi. Chắc chắn nàng sẽ đi khắp viện để xác nhận tiểu thư mình không ở đây rồi mới rời khỏi. Trong viện, các phòng đều là nơi ở của nha hoàn phủ Lâm, Lâm nương tử sẽ không giấu mình trong đó. Bên trái là hoa cỏ thấp, không có chỗ ẩn nấp, chỉ có trẻ nhỏ mới trốn được. Còn người trưởng thành thì chỉ cần nhìn qua là thấy. Nơi có thể ẩn nấp tốt nhất trong viện, Đinh huyện lệnh lập tức tiếp lời, chính là hồ giả sơn ở góc phải. Nếu ta là Dĩ Tình, ta sẽ kiểm tra chỗ đó đầu tiên. Vân Sương gật đầu, vị trí nàng ngã xuống cũng nằm bên phải, gần hồ giả sơn. Nếu khi đến kiểm tra hồ giả sơn, nàng phát hiện điều gì đó và bị giết để bịt miệng, cũng rất có khả năng. Nói đến đây, bước chân nàng đột ngột tăng tốc. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng nhanh chóng bước đến cạnh hồ, ngồi xuống nhặt lên một chiếc túi gấm màu xanh ngọc. Dĩ Tuyết lập tức kinh hoàng kêu lên, đó là túi gấm của Dĩ Tình. Đinh huyện lệnh vội chạy đến, nhận lấy túi gấm, hít sâu một hơi. Túi gấm này ở đây chứng minh Dĩ Tình từng đến hồ giả sơn. Nếu nàng sớm biết nơi đây nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ không đến gần. Nhưng khi phát hiện có gì đó không ổn, nàng hẳn đã định chạy trốn, tiếc là không kịp. Nơi Dĩ Tình ngã xuống nằm giữa hồ giả sơn và cửa viện. Nàng chắc chắn đã định chạy ra cửa viện, nhưng chưa kịp chạy xa thì bị hung thủ đuổi kịp và sát hại. Không trách được Vân Sương vừa nãy nói hung thủ buộc phải giết người ở chỗ dễ bị phát hiện, bởi nếu để Dĩ Tình chạy thoát, chắc chắn sẽ gây động tĩnh lớn. Vân Sương lại nhìn kỹ hồ giả sơn bên cạnh, ánh mắt trở nên sâu xa. Hồ không lớn, nhưng giả sơn trong hồ chiếm gần 2/3 diện tích, đủ chỗ để hai người lớn ẩn thân không thành vấn đề. Nàng lập tức vòng ra sau hồ, phát hiện khoảng đất nhỏ giữa hồ và tường viện. Ánh mắt nàng tối lại, Dĩ Tình đã phát hiện điều gì ở đây, nên mới hoảng loạn bỏ chạy và vì vậy mà mất mạng. Đinh huyện lệnh cũng nghĩ giống nàng, bước theo sau tới kiểm tra kỹ khu đất sau hồ. Tiếc là hung thủ không để lại dấu vết gì, ông ta không cam tâm, lại đi quanh hồ một vòng, vẫn không phát hiện thêm manh mối. Cuối cùng trở lại bên cạnh Vân Sương, thở dài. Xem ra nơi này không còn manh mối hữu dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vân Sương chậm rãi nói, manh mối hữu dụng nhất hiện giờ là Dĩ Tình cô nương gặp nạn trong khoảng thời gian từ lúc Giang Tổng Binh và hai đứa trẻ xảy ra chuyện, đến khi thi thể nàng được phát hiện, thời gian không dài. Đinh huyện lệnh vừa nghe, liền gật đầu, đợi Dương Nguyên Nhất bọn họ đến, chúng ta sẽ ưu tiên điều tra xem trong khoảng thời gian đó, ai không có chứng cứ ngoại phạm. Lâm Bá Lễ vẫn theo dõi sát sao diễn biến rốt cuộc, không nhịn được nữa, chen lời. Không phải ta nghi ngờ phương pháp phá án của Đinh Đại Nhân, chỉ là, hôm nay phủ Lâm chúng ta mời rất nhiều khách khứa, cộng thêm người trong phủ, e rằng lên đến hàng ngàn người. Nếu phải điều tra từng người một, e là không dễ dàng. Tang Thị cũng vội vàng bổ sung, không đến mức đó đâu, hôm nay tổng cộng có hơn 600 khách đến dự yến, thêm đoàn ca kỹ, đầu bếp, người hầu. Lâm phủ chúng ta có 89 người, tính tổng lại cũng chỉ khoảng 700-800. Dù không tới ngàn người, nhưng điều tra chứng cứ ngoại phạm của từng người vẫn là công việc khổng lồ. Chỉ là, hiện tại không có nhiều manh mối, đành phải dùng biện pháp ngốc này. Đinh huyện lệnh đang định mở miệng, thì Vân Sương lạnh nhạt nói. không cần phải phiền phức như vậy. Từ nãy đến giờ, ta luôn nghĩ đến một vấn đề. Đinh Huyện Lệnh lập tức quay sang. Vân nương tử muốn nói gì? Chẳng lẽ còn manh mối nào mà bọn họ chưa để ý? Vân Sương thong thả bước về phía nơi nàng đã nhặt được túi gấm của Dĩ Tình, rồi ngẩng đầu nhìn về phía xác Dĩ Tình. Túi gấm của Dĩ Tình rơi tại đây, chứng tỏ nàng có thể đã phát hiện ra điều bất thường ở đây, rồi quay đầu bỏ chạy. Khoảng cách từ đây tới cổng viện không ngắn, mà chỗ nàng ngã xuống lại gần ngay cổng viện. Tàng thị lặng lẽ nhìn Vân Sương, lòng thầm phức tạp. Nữ tử mà trước đây bà từng coi thường, giờ lại thành người sắp trở thành thê tử của Giang Tổng Binh, và lúc này đang cùng Đinh Huyện Lệnh phá án giữa Phủ Lâm. Tuy khi nãy bà bị Giang Tiếu dàn mặt, nhưng trong lòng vẫn không phục nữ nhân này. Dù có được Giang Tổng Binh để mắt, trong mắt bà, nàng vẫn chỉ là một phụ nhân xuất thân hèn mọn, bất chính thất tiết. Công bằng mà nói, Vân Sương có bản lĩnh điều tra thật. Nhưng để nói nàng vượt trội hơn quan viên chính thức của huyện nha thì... Tang thị thực sự không cam lòng. Giờ thấy Vân Sương gần như nắm toàn cục vụ án trong tay, bà cắn môi, cố nén sự bực bội trong lòng, lạnh giọng. Ngươi định nói gì? Ánh mắt Giang Tiếu lập tức lạnh đi, nhìn bà một cái sắc lẹm. Vân Sương liếc bà, nhưng không thèm chấp nhặt, tiếp tục. Từ vị trí ta đang đứng chạy đến nơi Dĩ Tình ngã xuống, ít nhất cũng phải 10 bước chân. Hung thủ nhất định đã bắt đầu đuổi theo ngay khi nàng quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, điều ta không hiểu là vì sao trong lúc chạy trốn, Dĩ Tình không kêu cứu. Thi thể nàng được phát hiện chưa lâu sau khi chết, hai vệ sĩ tuần tra ở gần đó. Nếu Dĩ Tình đã la hét, sao họ lại không nghe thấy gì? Nhưng rõ ràng, khi được hỏi, hai người đó không hề đề cập tới chuyện nghe thấy tiếng kêu cứu nào cả. Cách chương.